Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 88, môi giới. Giang Châu Đại học cũng coi là một cái rất nổi danh trường học. Cùng rất nhiều xí nghiệp đều có hợp tác, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không tiến vào những cái kia trong xí nghiệp. Ngươi cũng có thể chính mình đi ra tìm. Mà Hạ Minh chỗ lấy không muốn đi những cái kia trong xí nghiệp. Chủ yếu là tiến vào những cái kia trong xí nghiệp khuôn sáo thật sự là quá nhiều. Ngươi là một tên đại học sinh, mà lại vừa tốt nghiệp. Các ngươi muốn là muốn cơ như ở trong đó xí nghiệp. Đầu tiên cùng người ta ký kết khế ước bán thân, mà cái này cái gọi là khế ước bán thân cũng là 3 đến thời gian 5 năm bên trong. Người nhất định phải tại cái này một xí nghiệp công tác. Dù sao người ta cho ngươi phát tiền lương, còn muốn bồi dưỡng ngươi. Nếu như người ta đem ngươi bồi dưỡng hết về sau, ngươi liền trực tiếp đi. Đây đối với người ta công ty tới nói cũng là một cái to lớn tổn thất. Cho nên, người ta là không biết trắng trắng đến bồi dưỡng các ngươi. Vì vậy người ta liền sẽ để đại học sinh khi tiến vào công ty thời điểm ký khế ước bán thân, dạng này công ty mới có thể trọng điểm bồi dưỡng những người này. Bằng không lời nói, người ta dựa vào cái gì bồi dưỡng ngươi? Vì vậy, có một câu tục ngữ nói, tốt nghiệp cũng liền đại biểu cho thất nghiệp, mà trọng điểm thì ở cái địa phương này. Chỗ nào có dễ dàng như vậy a? Cao Thành lắc đầu, đừng nói ta, ngươi thì sao? Ngươi còn cùng Cố Hiểu Nhã tốt lấy sao? Cao Thành đột nhiên hỏi, ân, nghe tới cái này quen thuộc tên về sau. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, lúc này hắn lại nghĩ tới người kia, bản mặt nhọn kia, cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến, đứng ở trước mặt hắn, nhìn lấy hắn bộ dáng. Hạ Minh hai tay không khỏi nắm chặt lên, giờ này khắc này, nội tâm của hắn vô cùng kích động, mà ánh mắt hắn bên trong thì là mang theo một loại gọi phẫn nộ tâm tình. Cố Hiểu Nhã cái tên này hắn quả thực quá quen thuộc, hắn làm sao có thể không biết cái tên này, hắn nằm mơ đều không thể quên được cái tên này. Hiện tại đã qua hơn mấy tháng, nhưng là đối với cái tên này Hạ Minh là ký ức vẫn còn mới mẻ, chỗ nào sợ là có Lâm Vãn Tình hắn như cũ không thể quên được Cố Hiểu Nhã cái tên này. Lúc này Hạ Minh ngăn chặn nội tâm tâm tình, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, chỗ nào có, đã chia tay, cho dù là Cao Thành đều là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Cao Thành có chút không dám tin hỏi, làm sao lại chia tay đâu, trước đó các ngươi không phải là thật tốt sao, chia tay cũng là chia tay, đi qua sự tình thì đừng nhắc lại. Lúc này Hạ Minh lắc đầu. Sau đó nói sang chuyện khác, ta vừa mới nhìn ngươi tại nhà môi giới bên trong đi ra. Cuối cùng là có chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi bây giờ đang tìm nhà ở? Đúng vậy a. Cao Thành nhìn thấy Hạ Minh không nói, Cao Thành cũng không có tiếp tục đến hỏi, mà chính là theo Hạ Minh lời nói gốc dạ nói, ta trước mắt muốn tìm một căn phòng, thế nhưng là Giang Châu thành phố tiền thuê nhà thật sự là quá đắt. Nói đến đây thời điểm, Cao Thành mang theo một vệt phàn nàn. Xác thực, cái này Giang Châu thành phố nghỉ quý có chút không hợp thói thường. Bình thường người vẻn vẹn là cái này thuê phòng cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Riêng là, hiện tại tuyệt đại đa số phương viên đều nắm giữ ở chính giữa giới trong tay. Nói cách khác, đại đa số người muốn thuê phòng đều phải đi tìm môi giới. Đương nhiên cũng có một chút cá nhân phòng nguyên, người này phòng nguyên còn muốn hơi tốt một chút, giá cả cũng hơi tiện nghi một chút, cũng không có môi giới nhiều như vậy tính xấu, mà lại, cá nhân phòng nguyên thì càng khó tìm hơn, cho nên ta thì thông qua môi giới tìm tới một cái phòng nguyên. Nói đến đây thời điểm Cao Thành, thì có chút buồn bực, vậy ngươi không được ở trong phòng. Trả lại tìm môi giới làm cái gì a? Hạ Minh có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù nói tại trong sinh hoạt cũng gặp được một chút chuyện nhỏ, nhưng là loại chuyện này dưới tình huống bình thường gọi điện thoại là có thể giải quyết. Mà Cao Thành vẫn còn muốn tới nơi này tìm môi giới. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Đừng nói đến ta cũng đầy đủ không may. Nói đến đây, Cao Thành thì là có chút tức giận. Hắn nói ra, ngay từ đầu ta tìm một cái môi giới. Sau đó cái này môi giới lại giới thiệu cho ta một cái môi giới. Bởi vì là lần đầu tiên thuê phòng, cho nên cũng có chút làm không rõ lắm. Ta tìm tới cái này môi giới thay ta giới thiệu một cái khác môi giới về sau. Chúng ta nhìn xem phòng nguyên, ta cảm giác nhà cũng không tệ lắm. Có một cái độc lập phòng vệ sinh, cũng là giá cả có chút quý. Đại khái 2004 đi, để cho ta tương đối sầu não là, ta lúc đó thì giao tiền đặt cọc. Hơn nữa còn cho cái kia mang theo ta đến môi giới một tháng tiền thuê nhà. Nhưng mà cái này cho ta mướn trong phòng giới, thì cho ta viết một chương điều, để ta hai ngày sau tới tìm hắn. Sau đó ta liền có thể mang vào. Ai biết, đến hai ngày về sau ta đi tìm hắn thời điểm, lại phát hiện, hắn còn không có dọn nhà, còn phải để cho chúng ta 2-3 ngày. Sau đó ta thì lại chờ 2 ngày, gọi điện thoại cho hắn. Hắn còn nói không có dọn nhà, khiến ta vô cùng phiền muộn, cho nên ta muốn mặt đối mặt tìm xem hắn, hỏi một chút hắn chuyện này. Nguyên lai là chuyện này à? Hạ Minh gật gật đầu. Tại đại thành thị chính là như vậy, môi giới không có gì đồ chơi hay, nói trắng ra cũng là khắp nơi hố ngươi tiền. Đối với môi giới, Hạ Minh cũng là một chút hào cảm cũng không có. Lúc đó hắn vì thuê phòng, thế nhưng là kém chút bị môi giới hố đi một số tiền lớn. Đúng vậy à, nói đến chuyện này cũng trách ta. Ta liền nên nhìn một chút lúc đó cái này trên tờ giấy thời gian. Bằng không lời nói, ta cũng liền không thuê hắn phòng này. Nói đến đây, Cao Thành cũng là có chút tự trách. Đều là mình qua loa tạo thành. Không có chuyện, đến ngày mai đi tìm hắn liền có thể. Ngày mai không phải liền là ngày cuối cùng sao? Hạ Minh nói ra, đúng vậy à, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Nói đến đây, Cao Thành cũng là càng thêm phiền muộn. Đúng. Vậy ngươi mấy ngày nay muốn ở nơi đó bên trong à? Hạ Minh đột nhiên hỏi thăm. Chỉ có thể ở khách sạn. Cao Thành nói. Cái gì? Hạ Minh giật mình. Ở khách sạn? Nói đùa cái gì? Đây chính là Giang Châu thành phố. Ở một đêm khách sạn tiện nghi một chút cũng phải 105 trở lên. Nhưng mà này còn khó tìm. Dưới tình huống bình thường, đều muốn 200 khối. Mà Cao Thành cái này đều 4-5 ngày. Cái này chỉ là ở khách sạn liền phải tiêu phí 1.000 đại dương a. Đều nhanh đuổi hơn nửa tháng tiền thuê nhà. Ai, cũng không có cách nào a. Cái này môi giới đem nhà chiếm. Mà lại cho ta trên tờ giấy còn viết kém một ngày. Ta hiện tại tìm hắn cũng không có ý. Lúc này Cao Thành thán một tiếng. Nếu như ngày mai có khả năng lời nói. Ta đến là muốn đem cái kia 2.000 khối tiền muốn trở về. Khí niệm dịch vụ thật sự là quá uất ức. Hạ Minh nghe xong cũng là có chút phẫn nộ. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Một trận gấp rút âm thanh vang lên theo. Cao Thành vội vàng tiếp cú điện thoại. Lúc này điện thoại đối diện truyền tới một chừng 30 tuổi thanh âm nam tử. Làm Cao Thành nghe lời này về sau. Sắc mặt hơi đổi. Bởi vì Cao Thành microphone rất không tệ, cho nên Hạ Minh cũng nghe đến điện thoại này bên trong truyền đến thanh âm. Làm Hạ Minh nghe về sau, cũng là có chút nổi nóng thiêu đốt. Người cũng lý giải một chút ta có được hay không? Ta chính là một học sinh nghèo, đã ở vài ngày khách sạn. Cái này đều nhanh ở không dậy nổi. Người rõ ràng nói 2 ngày sau dọn ra ngoài. Cái này đều đã là 4 ngày. Ngươi còn không dọn ra ngoài. Ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức? Cao Thành đột nhiên có chút phẫn nộ nói ra. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.